Chương 201, Tề Nhân Chi Phúc, 1. Hồ Phượng Nghi cảm nhận được quy đầu đã chạm đến tử cung của mình, liền nhấc cái mông lên, rồi lại diêu động cái mông trắng như tuyết đè xuống, a, trướng quá, u cốc căng tên, tạm cho Hồ Phượng Nghi cơ hồ hít thở không thông. Á, a, a, quy đầu đâm thẳng tới hoa tâm, Hồ Phượng Nghi phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, trong u cốc run rẩy kịch liệt, không ngừng xoa bóp quy đầu của Hồ Nguyên Vũ, rất nhanh. Dịch nhon trong u cốc càng túc càng nhiều, tạm nàng đỡ thốn hơn, Hồ Phượng Nghi không tự chủ được nhấp nhô cái mông tên xuống, cơn sướng khoái bắt đầu ăn mòn tinh hồn của nàng, để nàng không còn ngượng ngùng vì Lâm Nhược Vân ở bên mạnh, tận tình phát ra tiếng rên ri mê hồn. A, a, từ tầm 15 phút sau, Hồ Phượng Nghi cảm giác từ sâu trong u cốc truyền đến từng đợt nổ mạnh, linh hồn của mình phản phất như sắp bay mất, thành u cốc co rút mãnh liệt, rất nhiều âm tinh từ trong tử cung trào ra. Á, thật thoải mái muốn chết rồi, a. Hồ Nguyên Vũ cố gắng kìm nén dương tinh bắn ra, chỉ để âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, thuận thế bài tiết một nửa độc tố ra ngoài, còn một nửa tự nhiên là phải dành cho tiểu di xinh đẹp đoan trang rồi. Nói xong nàng nhanh chóng cởi y phục, để lộ ra một thân thể không hề thua kém Hồ Phượng Nghi, khí chất đoan trang cao quý, khuôn mặt đỏ hồng từ từ đi tới. Bởi vì xem Xuân Cung Đồ nãy giờ, nàng cũng bị kích thích không chịu nổi. Phía dưới đã như thủy triều lai láng, nên không cần khởi động gì, mà học theo Hồ Phượng Nghi, cầm lấy côn thịt của Hồ Nguyên Vũ để vào cửa âm hộ, sau đó từ từ ngồi xuống. Hai tay của Lâm Nhược Vân theo bản năng xoa bóp lấy ngực mình, bầu nhũ hoa như hai trái cam lớn biến thành đủ mọi hình dáng. Hồ Nguyên Vũ để âm dương tạo hóa kinh vận chuyển một vòng, tống hết chất độc ra ngoài, sau đó như hôn mê mới tỉnh, ánh mắt từ từ mơ ra, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Nhược Vân đang nhấp nhõm ở trên người mình, hỏi. Lâm Nhược Vân gật đầu nói. Ân, ta biết rồi. Động tác của Lâm Nhược Vân càng lúc càng nhanh, hạ thân tê dại làm nàng sướng không thể tả, côn thịt to lớn không ngừng đánh vào hoa tâm, mỗi một lần đút vào rút ra, sẽ làm nàng nhìn không được trên rỉ. A, a. Thân thể của Hồ Phượng Nghi gần như đổ sụp xuống giường nói. Nhược Vân, ta không chịu nổi nữa, ngươi mau tới giúp, đi, âm dương tạo hóa kinh có tác dụng, độc tố đã được bài tiết một nửa rồi. À. Lâm Nhược Vân cảm thấy cả người thư sướng, cảm giác trống rỗng ngứa ngứa biến mất, để nàng nhìn không được trên rỉ lên, Nhược Vân, đây là, Lâm Nhược Vân thấy Hồ Nguyên Vũ đã tỉnh, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, mình phóng đãng như vậy tại bị hắn nhìn thấy, không biết hắn có nghĩ mình tà nữ nhân dâm đãng hay không. Nàng có chút xấu hổ nói phu quân, lúc trước chàng trúng độc rất nặng, thiếp và Phượng Nghi chỉ có thể dùng phương pháp song tu cứu tỉnh chàng, may mắn biện pháp này có tác dụng, nếu không hậu quả không cách nào lường được. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì kinh ngạc, a tên một tiếng, sau đó mới như vừa phát hiện Hồ Phượng Nghi nằm ở bên cạnh, ánh mắt thâm tình nói, Phượng Nghi, Nhược Vân, ta thật may mắn vì có được thê tử như hai nàng. Nói xong hắn đưa tay ôm lấy Lâm Nhược Vân đè xuống, để mình nằm lên trên, vừa ra sức cày cấy, vừa vươn tay vuốt ve lấy bầu nhũ hoa mềm mại của Hồ Phượng Nghi. Hồ Phượng Nghi vốn vì sướng và mệt mà liêm người, túc này nhìn ánh mắt hắn thâm tình, tại nghe hắn ôn như tỏ bày, trong tòng như được trót mật ngọt, thẹn thùng nói, chàng không sao là bọn thiếp mừng rồi, lần sau nhớ chú ý, không nên bất cẩn như vậy nữa, nếu chàng xảy ra chuyện gì, bọn thiếp cũng không sống một mình đâu. Nghe Hồ Phượng Nghi xưng hô như vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, không ngờ bởi vì kế nhỏ này lại làm cho Hồ Phượng Nghi lo lắng bất an, từ đó nhận ra tình cảm thật sự của mình, nên cửa lòng rộng mở, từ đây toàn tâm toàn ý đi theo hắn rồi, ha ha, ta thật thông minh, nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ quyết tâm không được để tội này tà kế hoạch của hắn, nếu L6 ra, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân không đến mức tức giận trở mặt gì, nhưng hắn ép pha chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Trong đầu, thanh âm của Tử Trúc vang lên hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục tiểu cô Hồ Phượng Nghi. Ban thưởng 1.000 điểm tạo hóa, hoàn thành nhiệm vụ song túc song phi, để Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đồng ý cùng túc hầu hạ thánh tử, ban thưởng 5.000 điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, điểm tạo hóa thì không cần nói, nhưng phá thần đan là vật phẩm hy hữu, chỉ ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao, dùng điểm tạo hóa là không cách nào mua được, loại phá thần đan này có tác dụng rất rộng, tu sĩ từ thiên quân hậu kỳ trở lên dùng một viên, có thể vô điều kiện đột phá thần quân kỳ, dưới thiên quân hậu kỳ dùng, dược lực sẽ bị suy yếu do trùng kích các cảnh giới nhỏ, xác suất đột phá sẽ giảm đi rất nhiều, tu sĩ thần quân sơ kỳ dùng 2 viên. có thể đột phá thần quân trung kỳ, thần quân trung kỳ dùng 4 viên, có thể đột phá thần quân hậu kỳ dùng 8 viên, có thể đột phá thần quân kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, nếu hắn có 15 viên phá thần đan, có thể để một tu sĩ thiên quân hậu kỳ một đường tăng mạnh đến thần quân kỳ đỉnh phong. Hơn nữa phá thần đan không hề có tác dụng phụ, không bào mòn tiềm lực, ngược lại còn làm cho căn cơ càng thêm vững chắc, xác suất đột phá tán tiên kỳ tăng cao mấy thành, cũng chỉ có bất hủ thánh nhân mới có thể tạo ra được vật biến thái như vậy, chỉ là thời gian luyện hóa hết dược lực tương dài, sau khi dùng, phải lắng động ít nhất mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể dùng viên tiếp theo, bất quá so với mỗi đột phá một cảnh giới nhỏ cần mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm mà nói, thì phá thần đang đã cực kỳ kinh khủng rồi. Hưng phấn làm côn thịt của hắn đút vào rút ra mạnh hơn. Trong u cốc của Lâm Nhược Vân ngập tràn dịch nhờn, phát sinh ra thanh âm vang dội, phạch, phạch, phạch. Chỉ thấy nàng nhắm chặt đôi mắt, khoái cảm như sóng biển đánh úp, thân thể mảnh mai điên cuồng vặn vẹo nghênh đón côn thịt va chạm, phần eo của hắn ra sức thẳng tiến, để quy đầu đến tận hoa tâm, làm nàng rên rỉ thành tiếng. Chương 202, Tề Nhân Chi Phúc, 2. Lúc sau thì Lâm Nhược Vân đã triệt để mê toạn, móng tay của nàng bấm chặt vào bắp thịt của Hồ Nguyên Vũ, khoái cảm mãnh tiệt tạm cho nàng sắp đạt đến cao triều, cái mông căng tròn dùng sức vặn vẹo, kết hợp với côn thịt đâm xuống, cuối cùng Lâm Nhược Vân nhìn không được trên tóm, a. Không được, thích, a, a, sướng, chết, thiếp rồi, cái mông tuyết trắng của Lâm Nhược Vân theo bản năng dùng sức hãy cao tên, vòng eo không ngừng run run, hồn phách như tên chín tầng mây, thành vách thịt kẹp chặt tay côn thịt. Âm tĩnh từ trong tử cung phun ra, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ ngân nga thanh thúy, toàn thân như hòa tan. Phu quân, a. Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được, từng luồng tinh hoa nóng bỏng tưới sâu vào trong hoa viên mềm mại của nàng, mây mưa qua đi, Hồ Nguyên Vũ nằm ở giữa, hai nàng gối đầu trên vai hắn, thân thể ngọc ngà còn hiện đầy chấm đỏ ti ti, chứng minh vừa trải qua một cuộc giao hoang kịch tiệc. Phu quân, chàng định xử tí công tôn Lăng Vân như thế nào? Hồ Phượng Nghi ôn nhu hỏi, nàng là nữ tử thông minh, nếu đã quyết định từ nay đi theo hắn, thì tất cả sẽ lấy hắn làm chủ, dù hiện tại tu vi của mình có cao hơn hắn, cũng không nên tự ý chủ trương, như vậy sẽ làm nam nhân sinh ra phản cảm, dù nàng tin tưởng Hồ Nguyên Vũ không phải người như vậy, nhưng chuyện như thế này rất dễ thành thói quen, như vậy sẽ không tốt. Hồ Nguyên Vũ trầm tư suy nghĩ, sau đó quay đầu hỏi Lâm Nhược Vân. Hồ Nguyên Vũ hôn lên má nàng một cái nói. Phượng Nhi thật ngoan, nào, để phu quân ban thưởng. Vừa nói hằng vừa vờ muốn đè lên người nàng, Hồ Phượng Nhi thấy vậy thì biến sắc, vội vàng xin tha nói. Đừng đừng, thiếp là thật không được nữa rồi, nếu không chàng thưởng cho Nhược Vân đi. Các nàng giúp ta làm cho tu vi thần thức của hắn suy yếu tới dưới cấp 50, nhớ đừng tổn thương tu vi võ đạo của hắn, ta còn có trọng dụng. Hắn có ý định sử dụng di hồn bách biến đại ma kinh khống chế thần thức của hắn công tôn Lăng Vân, để đối phương biến thành nô bộc của hắn. Việc này hắn đã từng sử dụng với Hồ Phương một lần, nhưng khi ấy thần thức của Hồ Phương kém xa hắn, nên khống chế rất dễ dàng, còn hiện tại muốn khống chế công tôn Lăng Vân tu vi hơn xa hắn, độ khó hiển nhiên là tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng hắn vẫn muốn thử xem, nếu thành công, Tần Vũ Khanh sẽ có một trợ thủ rất đắc lực. Hồ Phượng Nghi gật đầu nói, muốn đánh tan tu vi thần thức không phải chuyện khó gì, việc này chàng cứ để thiếp và Nhược Vân lo. Bảo đảm vạn vô nhất nhất, hi hi. Sáng hôm sau Hồ Nguyên Vũ mang theo Tiểu Long trở lại Thiên Kiêu Viện, trước khi đi hắn đưa cho các nàng mỗi người một viên phá thần đan, nói ra tác dụng của nó, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân nghe được mà trợn tròn mắt, không thể tin được trên đời lại có đan dược thần kỳ như vậy, nhưng nếu là Hồ Nguyên Vũ đưa, các nàng lại tin tưởng không nghi ngờ, quyết định dàn xếp tất cả công việc để bế quan đột phá, một khi đột phá thần quân kỳ, như vậy các nàng chính là truyền kỳ, phá bỏ kỷ lục 200 năm. Đột phá thần quân kỳ của Tàng Dương Đại Đế, chỉ nghĩ tới thôi đã để người cực kỳ kích động. Kinh thành Thăng Long, trong mấy ngày gần đây, toàn thành không ngừng phát sinh các sự kiện lớn, làm dân chúng người người lo lắng bất an, các thế lực lớn thì im hơi lặng tiếng, rất ít tiếp xúc bên ngoài, có thậm chí âm thầm rút hết đệ tử nòng cốt của ra khỏi đế đô. Hai tháng trước, cũng là ngày Hồ Nguyên Vũ bị công tôn Lăng Vân ám sát, trong kinh thành phát sinh hàng loạt thanh trừ. Đầu tiên là các cứ điểm của yêu tộc, các thế lực phụ thuộc yêu tộc bị giết hầu như không còn, hơn nữa hoàng tộc còn viết chiếu thư gửi tới yêu tộc, hỏi vì sao lại phá quy tắc do các thế lực lớn thỏa thuận, phái công tôn Lăng Vân và Xà Diệp tới ám sát hoàng tử thần triều. Nhược Vân, lúc trước nàng phong ấn thần thức và chân nguyên của hắn, có biết tu vi thần thức của hắn là cấp bao nhiêu không? Lâm Nhược Vân ôn nhu nói. Công Tôn Lăng Vân là luyện thần giả, nên thần thức của hắn không tính quá mạnh, nhưng cũng đạt tới cấp 60. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cấp 60 đã khá cao rồi, hiện tại lực lượng thần thức của hắn chỉ mới cấp 43 mà thôi, vì vậy hắn nói. Lâm Nhược Vân thấy Hồ Phượng Nghi đã tai họa qua cho mình, thì không khỏi tức giận nói. Này này, phu quân rõ ràng là muốn ban thưởng ngươi, ngươi lại không biết khấu tạ long ân, lại còn ném đi không cần, đây là muốn khi quân sao? Phu quân, để ta giúp chàng trừng trị tiện nhân kia. Nói rồi Lâm Nhược Vân nhào qua, không ngừng cù lét Hồ Phượng Nghi, Hồ Phượng Nghi cũng không chịu thua phản kích, sau đó cả ba dẫn thành một đoàn, tiếng cười vang vọng cả phòng. Trong chiếu thư ghi rất xảo diệu, chỉ nói Công Tôn Lăng Vân có quan hệ mật thiết với yêu tộc, lại từ chỗ yêu tộc nhận rất nhiều thứ tốt, có phải là thế lực sau lưng Công Tôn Lăng Vân thúc đẩy sự tình này hay không? Cái đáng chết ở chỗ yêu tộc hoàn toàn không biết Công Tôn Lăng Vân là sát thủ của Vô Ảnh Môn, lại có tật giật mình, bởi vì đúng là bọn hắn từng ra lệnh cho Công Tôn Lăng Vân âm thầm giúp đỡ đám người Hắc Viên đối phó Hồ Nguyên Vũ. Hiện tại Công Tôn Lăng Vân ám sát Hồ Nguyên Vũ, đây là sự thật rành rành, đi theo còn có Xà Diệp, Thử Vu, nếu nói không hề liên quan tới yêu tộc, thì ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Vì vậy yêu tộc một mặt điều tra tin tức, một mặt điều giải với hoàng tộc, nhượng ra một vùng mỏ nguyên tinh thượng phẩm làm bồi thường, việc này là bọn hắn đối lý trước, nếu không lắng lại, tổn thất sẽ còn lớn hơn nữa. Sau khi Hồ Nguyên Vũ nghe được tin này cũng không khỏi bóp trán thở dài, con mẹ nó, ở trong hoàng cung kia đều tà hồ ti tỉnh a, sự tình rõ ràng không hề liên quan tới yêu tộc, tại đưa đẩy để yêu tộc hứng trọn, vừa mang tiếng ác tại mất một mỏ nguyên tinh thượng phẩm, phải biết. 100 năm trước, vì một mỏ nguyên tinh thượng phẩm, Tàn Dương Đại Đế từng ngự giá thân chinh, bị yêu tộc đánh tật nờ đến suýt chút nữa mất mạng, từ đó có thể thấy mỏ nguyên tinh thượng phẩm quan trọng như thế nào. Một tháng trước, hàng toạt gia tộc, hội quán, cửa hàng, tửu tâu, trang viên, trong kinh thành, không biết vì tí do gì trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian, tất cả nhân viên đều mất tích, giống như chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Chương 203, Thiên Hạ Chấn Động. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì ba ngày sau, một loạt quan viên từ kinh thành đến địa phương, từ quan văn đến võ tướng, từ nhất phẩm thượng thư đến cửu phẩm huyền thừa bị xét nhà diệt tộc, tội danh thì đa màu đa sắc, có cấu kết với dị ma tộc, có tham ô hối lộ, có quan liêu thất trách, có âm mưu tạo phản, có thậm chí không nói tội danh gì, trong thánh dụ chỉ viết một chữ, chém. Sau khi sâu chuỗi một loạt sự kiện, mọi người mới kinh hãi phát hiện, tất cả các thế lực, gia tộc, quan lại bị thanh trừng. Hầu như toàn bộ là người tuyệt đối trung thành với nhị hoàng tử, trừ một vài thế lực thượng cổ như Lê gia, Trịnh gia, Bùi gia, còn chưa bị động vào, thì những thứ khác đều tận diệt, như vậy sự tình đã quá sáng tỏ, hoàng tộc đây tà đon đường cho tân đế, mà vị tân đế kia ta ai thì không cần nói cũng biết. Thật ra các vị lão tổ của Hồ gia cũng rất bất đắc dĩ, nếu như là lúc trước, bọn hắn sẽ để cho hai vị hoàng tử chơi thoải mái, muốn đấu trí đấu dũng như thế nào cũng được. Nhưng hiện tại tình huống đã không như trước, hoàng tộc cần phải triệt để thống nhất, tất cả dị loại phải nhanh chóng bị thanh trừ, để tân đế có thể thuận lợi tiếp quản đế vị, sau đó mới từ từ bố cục tiếp được, hiện tại hoàng tộc không thể loạn, và tất nhiên, người bọn hắn chọn là Hồ Nguyên Vũ mà không phải Hồ Trung, bởi vì từ tâm trí, tính tình hay thiên phú, Hồ Nguyên Vũ đều vượt xa Hồ Trung quá nhiều, nhất là không biết từ khi nào, số lượng đại thế lực nhất lưu, nhị lưu, quay xung quanh Hồ Nguyên Vũ lại đạt tới con số kinh người, hình thành một đại thế to lớn, này cũng chính tà kế hoạch của Hồ Nguyên Vũ, kẻ khác chỉ tìm thế tực thượng cổ, đại thế tực kết minh, tại xem thường hoặc bỏ qua những thế tực nhất tư, nhị tư, nếu có để ý cũng chỉ phái binh tông tướng cua tới uy hiếp, xem mình như thần tỉnh ra. Tịnh, không chỉ không cho chút chỗ tốt, ngược lại còn bòn rút bọn hắn. Những thế lực nhỏ kia tuy ấm ức, nhưng thấp cổ bé họng, làm sao có thể phản kháng được. Hiện tại lại khác, Hồ Nguyên Vũ giao cho Hồ Việt và Mộ Dung Phong một số lớn tài nguyên tu luyện, để bọn hắn đi thu mua lòng người, hứa hẹn chỗ tốt, lãnh tụ tuổi trẻ của những thế lực kia đều cảm nhận được thành ý của cửu hoàng tử, bọn hắn được dùng lễ đối đãi như vậy, sao còn có thể không quy tâm. Bất quá quan trọng nhất vẫn là thiên phú của hắn thuyết phục được cao tầng của những gia tộc kia, hiện tại hoàng tộc còn không động đến Lê gia, Trịnh gia, Bùi gia, không phải là không động được, mà là diệt những gia tộc kia. Sẽ làm thần triều thương gân động cốt, bày ra tư thái rõ ràng như vậy, là để bọn hắn biết khó mà lui, biết dừng lại đúng lúc, để bọn hắn toàn lực ủng hộ tân đế, như vậy hoàng tộc sẽ không để Hồ Nguyên Vũ làm quá tay, đi đồ diệt những thế lực này, bất quá bỏ ra chút quyền lợi. Là sự tình khó có thể tránh được. Tại sao? Tại sao lại bất công với ta như vậy? Mấy thanh niên nam nữ kia nhìn nhau ngao ngán, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức từ gia tộc, biết sự tình thanh tẩy khắp cả nước, nhị hoàng tử bố cục bao nhiêu năm, cuối cùng đều trôi theo dòng nước, có thể nói thua sạch không còn gì. Hiện tại đại thế đã thành, chỉ còn chờ ngày Tàn Dương đại đế thoái vị nhượng hiền, cửu hoàng tử sẽ danh chính ngôn thuận đăng cơ, trở thành cửu ngũ chí tôn của nhân tộc. Thật ra trong lòng của bọn hắn cũng rất lo lắng, bởi vì trên người bọn hắn đã đánh vào nhãn hiệu của nhị hoàng tử quá sâu, có thể sẽ bị tân đế âm thầm gạt bỏ hay không. Cho dù không gạt bỏ, chỉ cho chút khổ sở cũng đủ bọn hắn chịu không nổi rồi, hiện tại trong đầu bọn hắn đều đang âm thầm tính đường lui cho mình. Nếu cho hắn thêm 10 năm nữa, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đánh bại Hồ Nguyên Vũ, trở thành người kế vị duy nhất của thần triều. Nhưng trời đố kỵ anh tài a, hoàng tộc làm như vậy là đang nhắc nhở hắn, nên gấp rút lui ra làm một vương gia tiêu dao, không nên mơ mộng hão huyền nữa. Thật ra Hồ Trung chỉ là tự mình an ủi mình mà thôi, hắn không biết dù không có sự tình giới chủ vị, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành đại đế, hơn nữa hắn cũng không có cơ hội trở thành thân vương tiêu dao tự tại, chờ đợi hắn chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Không gian bên cạnh Hồ Trung dập dờn, từ bên trong đi ra một thân ảnh mơ hồ, nhìn không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ, trên người cũng không có lực lượng chấn động gì, trông cực kỳ quái dị. Hồ Trung nhìn thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, vừa định mở miệng nói chuyện, thì thân ảnh kia đã nói trước. Hiện tại đại thế đã thành, cơ hội của ngươi hầu như không còn, chỉ có một cách duy nhất để ngươi có thể thuận lợi đăng cơ, chỉ là không biết ngươi có dám làm hay không mà thôi. Hoàng gia học viện, trong một biệt viện ở lưng chừng núi, nơi này mây mù lượn lờ, linh khí nồng dậm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, nhìn không khác gì tiên gia phúc địa. Lúc này Hồ Trung cầm ngọc giản trong tay, thần thức nhìn xem tin tức bên trong, khuôn mặt không khỏi tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mấy thanh niên nam nữ ở bên cạnh đều hoảng hốt, vội vàng tiến tới nâng đỡ, nhưng đều bị hắn gạt ra, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng gầm lên. Hồ Trung phất tay, ý bảo bọn hắn ra ngoài, để mình yên lặng một chút, những người kia cũng chỉ khách sáo vài câu, sau đó nhanh chóng chuồn mất, hiện tại bọn hắn là ước gì cách Hồ Trung càng xa càng tốt. Hồ Trung nhìn bóng lưng vội vàng của những người kia, trong lòng thầm hận, nhưng lại biết đây là việc không cách nào tránh khỏi, người đi lên cao, nước chảy về thấp, đây là nhân chi thường tình. Hắn chỉ hận, hận tại sao thế cục lại đột nhiên chuyển biến, vì sao giới chủ vị lại xuất hiện sớm như thế, để cho thiên hạ sóng ngầm phun trào, loạn tượng hiện ra, khiến chư vị lão tổ của hoàng tộc bức thiết ổn định nội bộ để rảnh tay đối phó bên ngoài. Dẫn tới hắn trở thành con rơi, nhiệt chủng kia lại được chọn làm tân đế, để tất cả cố gắng của hắn trôi theo dòng nước, bao nhiêu hùng tâm tráng chỉ như giấc mộng chim bao, hắn hận, bi phẫn, căm thù, nản lòng thoái chí, nhưng có thể làm được cái gì? Bao nhiêu cố gắng của hắn, chỉ ở trong một đêm tan thành mây khói, hắn còn có thể lấy cái gì phản kháng? Chương 204, Lý tưởng vĩ đại. Hồ Nguyên Vũ vận chuyển xong một đại chu thiên, hai mắt mở ra, có chút lắc đầu thở dài, từ lần trước sau khi song tu với Hồ Phượng Nghi ỷ Lâm Nhược Vân, đến nay đã hơn 2 tháng, trong khoảng thời gian này, công việc chủ yếu của hắn là đi bồi dưỡng tình cảm với Mộ Dung Tử Ngọc và Tần Vũ Khanh, trêu chọc Vọt Mị Nhi, đúng thời khóa thì lên lớp nghe giảng, vào một vài bí cảnh của chư thần học viện luyện chiêu thức, thời gian còn lại thì đều ở trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện, tính ra thời. Gian hắn ở trong âm dương tạo hóa tháp cũng phải cả tháng, tương đương với bên ngoài 30 tháng, hơn 2 năm tôi tu luyện, nhưng tu vi của hắn tại tiến cảnh rất chậm, chỉ từ khai đạo sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ, số tượng quy tắc đạt tới 30 vạn, tực tượng thần thức cấp 44, cái này để Hồ Nguyên Vũ uể oải không thôi, tốc độ như vậy tới khi nào mới đuổi kịp đám người Hồ Phượng Nghĩ đây. Tốc độ tu luyện như vậy đúng là không nhanh hơn những thiên tài khác bao nhiêu, bởi vì điểm nổi bật của âm dương tạo hóa kinh không phải tự mình tu luyện, mà là song tu, hơn nữa hắn còn quên mất một điểm, là hắn thần võ đồng tu, hơn nữa còn tu luyện tới 4 loại quy tắc hàng cổ, việc này nói ra, chỉ sợ sẽ làm cả Lạc Hồng Tinh chấn động. Hiện tại Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đều bế quan chuẩn bị đột phá thần quân kỳ, Đường Hân Nhi thì từ hơn tháng trước, sau khi hoàn toàn củng cố tu vi thì đã từ biệt hắn về vạn sự các tiếp thu công pháp truyền thừa, nàng đã trở thành chân lý chưởng khống giả giống như mẹ nàng, nên phải trở về tông môn một chuyến. Trước khi đi, hai người tự nhiên có một đêm ân ái mặn nồng, làm cho sáng hôm sau Đường Hân Nhi đi đường có chút khó khăn, bị Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi trêu chọc một trận, nên hiện tại ở Chư Thần Học Viện, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể đánh chủ ý tới Tần Vũ Khanh và Mộ Dung Tử Ngọc, còn có nửa tà Võ Mị Nhi, đương nhiên hai nàng kia khả năng cao. Hơn, trước khi biết đối phương sẽ toàn tâm toàn ý đi theo mình, thì Hồ Nguyên Vũ thật không dám truyền chân kinh bậy bạ, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ. Hôm nay hắn có hẹn với Mộ Dung Tử Ngọc ra ngoài đi dạo, vì vậy ăn mặc khá chỉnh chu, còn từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi một cái thiết phiến vương khí, hữu mô hữu dạng phe phẩy như đám tài tử phong lưu, cảm thán nếu vẻ đẹp trai tuấn tú có thể ăn được, thì hắn nguyện hy sinh mình để cả Lạc Hồng Tinh được ấm no hạnh phúc, kia là lý tưởng cao đẹp cỡ nào a. Tiểu Long nghe hắn nói mà không khỏi trợn tròn mắt, con mẹ nó, ở chung lâu như vậy lại nhìn không ra, tiểu gia hỏa kia còn là một tự luyến. Cuồng, da mặt ngươi phải dày như thế nào mới dám nói ra lời như vậy hả? Dưới ánh mặt trời dịu dịu, Mộ Dung Tử Ngọc mặc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài như thác nước được búi lên, dùng trâm ngọc hình chim phượng cố định, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, để cho người vừa nhìn liền nhìn không được si mê. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy Mộ Dung Tử Ngọc ăn mặc chú ý như vậy, biết nàng rất xem trọng cuộc hẹn này, cả hai nhìn bộ dạng của nhau, trong lòng đều ngọt ngào mỉm cười, biết trong lòng đối phương đã có mình. Hồ Nguyên Vũ tự nhận mình không phải nam nhân chung thủy gì, ngược lại rất đa tình, dù là ở kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy. Nếu nói ở kiếp trước, hắn quan hệ với các nữ nhân đều là ngươi tình ta nguyện, hắn cũng sẽ tùy theo nhu cầu của các nàng mà tận sức hoàn thành, xong việc đường ai nấy đi, không ai nợ ai. Còn ở kiếp này, tư tưởng xã hội và địa vị khác trước quá nhiều, hắn không thể như vậy tùy ý hái hoa ngắt cỏ, xong việc liền rủ áo ra đi. Không cần lo lắng nữ nhân kia sẽ u sầu tự sát, cả đời không lấy chồng bla bla gì đó. Bên cạnh một dòng suối, Mộ Dung Tử Ngọc giống như tiên nữ ngồi trên một tảng đá, chống cằm nhìn Hồ Nguyên Vũ đang đặt một con cá béo mập lên kệ nướng, trong ánh mắt chứa đầy ngọt ngào hạnh phúc. Cá này là hai người bọn họ vừa mới bắt được từ trong suối, chỉ là một loại yêu thú cấp một tên dị hương ngư, nhưng loại cá này lại nổi tiếng ngon miệng, nhất là nướng lên, hương thơm nức mũi, khiến người thèm ăn không thôi. Chỉ tầm nửa tiếng đã nướng chín, trong khoảng thời gian này Mộ Dung Tử Ngọc chỉ ngồi đó nhìn hắn, giống như không biết chán vậy, Hồ Nguyên Vũ thì thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nàng, kể cho nàng một vài chuyện lý thú ở kiếp trước, để nàng nghe như si như say. Thấy cá chín, hắn gọi Mộ Dung Tử Ngọc tới, đang định lấy cá cho nàng, đột nhiên trong lòng hơi báo động, vội vàng lách người né tránh. Bá! Kiếm quang lóe lên, chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, mặt đất cháy đen. Không gian vặn vẹo. Hồ Nguyên Vũ và Mộ Dung Tử Ngọc mới vừa đi ra sơn môn, tin tức đã rơi vào tai đám người Hắc Viên. Hừ, chờ đợi hơn 2 tháng rồi, cuối cùng cũng đợi được hắn đi ra ngoài, lập tức báo tin cho Ngao Quản, nói với hắn mục tiêu đã xuất hiện. Còn chúng ta, tất cả đi tới luyện võ trường, nhớ rêu rao một chút, để cho mọi người đều biết chúng ta luôn ở trong học viện. Nam tử sừng rồng nói. Nhưng nơi này lại không được. Tư tưởng của nữ nhân ở nơi này không khác gì thời đại phong kiến ở địa cầu, cộng thêm quy tắc sinh tồn thực lực vi tôn, phái yếu luôn bị thiệt thòi rất nhiều. Nếu hắn trêu đùa các nàng xong lại ném đi, như vậy đời này của các nàng xem như hủy, là hủy thật sự, chứ không phải chỉ nói trinh tiết. Bởi vì âm dương tạo hóa kinh đặc thù, cuộc đời này chú định hắn sẽ phải cưới rất nhiều nữ nhân, đây là sự thật dù muốn hay không cũng phải nhìn thẳng vào, vì vậy hắn luôn nhắc nhở bản tâm của mình, có thể đa tình. Nhưng không được lạm tình, có thể phong lưu, nhưng quyết không hạ lưu, đối với bất kỳ nữ nhân nào, một khi đã phát sinh quan hệ, thì phải có trách nhiệm với các nàng, tuy không thể cho các nàng một tình yêu trọn vẹn, nhưng ít nhất phải để các nàng có một cuộc sống hạnh phúc an toàn. Hồ Nguyên Vũ và Mộ Dung Tử Ngọc sóng vai bước đi ở trên đường nhỏ, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, làm vô số đệ tử đi ngang qua ước ao, hâm mộ, ghen tị. Vì muốn có không gian riêng, hai người từ từ ra khỏi sơn môn, đi tới khu vực lân cận của Chư Thần Học Viện, nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc tú lệ, lại gần sơn môn nên không có yêu thú qua lại, nên rất được các đệ tử yêu nhau lựa chọn tới đây du ngoạn, vừa vắng vẻ, lại an toàn, ai mà không thích chứ. Chương 205, Tiểu Thiên Giới Trận. Mộ Dung Tử Ngọc giật nảy mình, vội vàng vận chuyển chân khí hình thành phòng ngự, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm cấp bậc vương khí hạ phẩm, y thi triển thân pháp lướt tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cũng vội vàng đứng dậy, Sơn Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay, lĩnh vực tuyệt đối lan tràn ra, muốn tìm kiếm người ra tay đánh lén vừa rồi, nhưng xung quanh không hề có bóng dáng của đối thủ, chỉ thấy một vật giống như tia chớp bay tới trên không bọn họ, còn chưa kịp phản ứng, vật kia đã tách ra quang hoa nhẹ nhẹ, theo ánh sáng phát ra, không gian xung quanh trở nên dập đờn giống như sóng nước, nhanh chóng lan ra xa, sau đó tất cả bình tĩnh trở lại, vật kia cũng ẩn vào trong hư không không thấy gì nữa. Tuy sóng không gian đã ngừng lại, nhưng Mộ Dung Tử Ngọc và Hồ Nguyên Vũ đều phát giác được, xung quanh đã bị cầm cố, bọn hắn bị đối phương dùng trận bàn bố trí trận pháp vây khốn, vừa nhìn thấy loại trận bàn kia, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nhíu lại, miệng thốt lên tiểu thiên giới trận. Đây chính là trận pháp mà lúc trước Công Tôn Lăng Vân dùng để vây khốn hắn, phạm vi bao trùm chỉ 300m, không có lực công kích, lực phòng ngự rất yếu, nhưng đặc điểm lớn nhất là không hề phát ra bất kỳ khí tức gì, nếu không cẩn thận tra xét, thì dù cường giả thần quân kỳ cũng không phát hiện ra được, lúc ấy nếu không phải Hồ Nguyên Vũ có tinh giới truyền tin, thì rất có thể đã ngã ở trong tay Công Tôn Lăng Vân rồi. Hiện tại lại bị tiểu thiên giới trận vây khốn, trong lòng không khỏi có chút căm tức. Người kia không hề che giấu tu vi của mình, nên hai người đều có thể dễ dàng nhìn ra, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ, mà cái này cũng là mục đích của đối phương, còn chưa ra tay đã đánh tan ý chí của bọn họ. Hồ Nguyên Vũ chỉ giật mình một cái nháy mắt, sau đó khuôn mặt trở nên bình tĩnh. Hiện tại tu vi của hắn đã là khai đạo trung kỳ, ở trong khai đạo kỳ này, đã ít có người là đối thủ của hắn, thế nào so sánh với thai tức kỳ, hắn lại không biết sẽ như thế nào, bởi vì còn chưa thử qua. Tu vi của người kia là thai tức sơ kỳ, từ trên người đối phương, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng muốn nói uy hiếp tử vong thì lại không có, đây chỉ là một loại cảm ứng bản năng, từ sau khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh thì có, hơn nữa còn rất chính xác. Giữa thai tức kỳ và khai đạo kỳ chênh lệch không chỉ tu vi, lực lượng đơn giản như vậy, mà còn kém về trình độ lĩnh ngộ thiên địa, cách vận dụng quy tắc, sáng tạo lĩnh vực, cả hai có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Thiên kiêu khai minh kỳ có thể nghịch tập tu sĩ khai đạo kỳ bình thường, nhưng thiên kiêu khai đạo kỳ là không có khả năng nghịch tập thai tức kỳ, cho dù là yêu nghiệt khai đạo kỳ, cũng chỉ có cơ hội từ trong tay thai tức kỳ giữ được tính mạng mà thôi. Hồ Nguyên Vũ ngăn nàng ở phía sau. Tử Ngọc, nàng không phải đối thủ của hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ, giao hắn cho ta. Mộ Dung Tử Ngọc nhìn bóng lưng cao lớn kia, trái tim giống như bị thứ gì đó kích thích, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm nói. Đối phương đi tới cách hai người tầm 50m thì dừng lại, giọng khàn khàn nói. Hồ Nguyên Vũ, ngươi thật là ngé con không sợ cọp, không biết hiện tại mình đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sao? Lại còn dám một mình đi ra Chư Thần Học Viện, ha ha, người ngu xuẩn như ngươi, chết cũng là đáng đời. Mộ Dung Tử Ngọc nói. Ngươi là ai, lại dám tới đây ám sát đệ tử của Chư Thần Học Viện, không sợ cường giả của học viện giảo sát sao? Nơi này chỉ cách sơn môn hơn chục dặm, đối với cường giả như Phụng Lão, Hồ Phượng Nghi, Lâm Nhược Vân mà nói, trong mấy tức là có thể tới, nên hắn không có quá lo lắng, chỉ muốn biết lại là ai nhằm vào mình. Mộ Dung Tử Ngọc ở một bên có chút lo lắng nói. Nguyên Vũ, không gian đã bị phong tỏa, không cách nào sử dụng quang phù truyền tin, làm sao bây giờ? Hồ Nguyên Vũ vỗ nhẹ lấy vai nàng, ý bảo không cần lo lắng. Mộ Dung Tử Ngọc thấy vậy thì trong lòng an tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn tập trung tinh thần quan sát xung quanh, đề phòng có người đánh lén, nơi này cách Chư Thần Học Viện gần như vậy, một khi động thủ, nàng nhất định sẽ dùng toàn lực kích phá trận pháp, chỉ cần trận pháp phá, khí tức tiết ra, cường giả ở trong học viện sẽ ngay lập tức biết được, nhanh chóng tới cứu bọn họ. Không gian rung động, một bóng người bị hắc bào che phủ đi tới, theo hắn từng bước một tới gần. Quy tắc thiên địa ở xung quanh giống như bị cái gì tác động, không ngừng quay quanh hắn, như muốn cùng hắn hòa làm một thể, trông cực kỳ thân cận. Mộ Dung Tử Ngọc nhìn thấy thì ánh mắt mở to, sắc mặt tái nhợt nói. Thai tức kỳ. Thai tức kỳ, cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, lực lượng mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần, thân thể càng thêm thân cận với thiên địa, có thể điều động quy tắc thiên địa cho mình dùng, gia trì thêm uy lực của công kích. Người kia nhìn về phía Mộ Dung Tử Ngọc, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm, thanh âm dâm dật nói. Hắc hắc, không hổ là mỹ nhân trên mỹ nhân bản, chật chật, ngực này, mông này, còn có khuôn mặt tuyệt mỹ kia, không biết nếu nằm ở dưới người ta rên rỉ, thì không biết sẽ còn đẹp như thế nào. Nghe đối phương nói chuyện hạ lưu như vậy, Mộ Dung Tử Ngọc không khỏi giận dữ. Nàng từ nhỏ sinh ở thế gia, không chỉ xinh đẹp, thiên phú còn mạnh mẽ. Từ xưa tới nay có ai dám nói chuyện như vậy? Lúc này tức giận công tâm, muốn lao lên liều mạng với đối phương, nhưng Hồn Nguyên Vũ đã vội vàng ngăn lại. Tuy Mộ Dung Tử Ngọc là thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ, nhưng mới chỉ là luyện thần giả cấp 47, muốn giao thủ với cường giả thai tức kỳ, kia không thể nghi ngờ là muốn chết, không được, như vậy rất nguy hiểm, lát nữa ta cầm chân hắn, chàng dùng toàn lực phá trận pháp, chỉ cần trận pháp xuất hiện kẽ hở, cường giả trong học viện sẽ nhanh chóng chạy tới, khi đó chúng ta mới có thể sống sót được. Nói rồi trong tay nàng xuất hiện hai tấm phù tục. Một tà thần lực phù, có thể ở trong thời gian ngắn tăng thực tực tên gấp đôi, tại không có tác dụng phụ. Một tấm khác tà thiên cương phù, một khi kích hoạt sẽ tạo ra một tầng phòng ngự mạnh mẽ, có thể ngăn cản thai tức kỳ công kích trong thời gian nhất định. Cả hai đều tà tĩnh phù cực kỳ quý hiếm, không phải ai cũng có thể có được.